Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Quý vị thân mến, với nhan sắc xinh đẹp của mình đã khiến cho Ailee gặp phải không ít rắc rối. Sau khi trốn thoát khỏi bọn xã hội đen ở vùng quê nghèo lên thành phố, thì giờ đây Ailee đã gặp gỡ với hai chú cháu của Duy Thành và Trương Minh. Duy Thành thì cho rằng Ailee dùng nhan sắc này để lợi dụng cháu trai của mình. Tuy nhiên ở tập truyện này sẽ có một tình huống vô cùng nguy hiểm ập đến với Ailee. Và cũng chính tình huống này sẽ phần nào khiến cho Duy Thành thay đổi cách nhìn về cô gái này. Ngoài ra thì ở tập truyện này, tác giả Anan sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Mà trong số đó thì phải kể đến một màn đối mặt đầy thú vị xảy đến giữa các nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là Ái Ly, Trương Minh, Duy Thành và vợ sắp cưới của Duy Thành, đó chính là Diệp Liên. Vậy thì cớ sự nào đưa đẩy đến tình huống này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và kênh Trở Thành vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyện hấp dẫn. Trong đó thì phải kể đến gần đây nhất, đó là bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, nhận được rất nhiều tình cảm từ phía quý khán thính giả. Và hiện tại thì đang là bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, cũng hấp dẫn thú vị không kém. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Đành Mệnh Khó Chối Từ, tác giả Anan qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Duy Thành ngừng ngùng bất động, hai khối tròn mềm mại đang dán vào ngực của anh. Biết do đó là thứ gì thế nên anh lại càng đỏ mặt. Trong đầu thì lại nghĩ đến cảnh hôm đó anh bế cô lên xe. Dưới lớp khăn tắm buông lơi hờ hứng, cơ thể mỹ miều lộ rõ mồn một. Ái Ly rất đẹp. Nếu như là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ si mê, yêu thích cô. Nhưng mà Duy Thành thì khác. Trong ấn tượng của anh, Ái Ly là loại phụ nữ bề ngoài giả vờ ngây thơ, nhưng mà bên trong thì lại hám tiền gian xảo. Chắc hẳn là cô biết anh ở bên ngoài nên mới mở cửa, rồi lại còn không mặc áo ngực để câu dẫn anh sao? Anh có thể nào đứng lên trước được không vậy? Sao thế? Thế không phải là cô thích như thế này sao? Tôi không có. Anh đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người như vậy. Bị cô chọc tức, Duy Thành đanh mặt nhưng mà vẫn không chịu đứng lên. Cả cơ thể thả lỏng. Thế là bao nhiêu sức nặng dồn lên người cô gái nhỏ bé. Ái Ly mím môi, cố gắng dây dụa đẩy anh ra. Thế nhưng mà chỉ làm cho quần áo cả hai thêm lộn xộn. Duy Thành cảm giác có sự biến đổi bên trong cơ thể của anh. Từng luồng nhiệt nóng bỏng bị cô gợi lên. Anh đúng làm thẹn quá hóa giận. Bắt lê hai cánh tay mảnh khảnh của Ái Ly rồi vặn ngược lên đỉnh đầu. Sau đó gằn giọng nói: cô làm gì vậy? Đấy không phải là cô thích lắm sao? Rồi lại còn tỏ vẻ như thế, giấy rùa để làm gì? Anh bỏ tay ra đi. Anh ảo tưởng vừa thôi. Tôi nói cho cô biết, dù cho cô có cởi trần nằm dưới thân của tôi cũng không gợi lên một tia ham muốn nào cả đâu. Cũng dẹp ngay ý định câu dẫn đó đi. Tôi cố dẫn anh khi nào chứ? Rõ ràng là anh ở bên ngoài giành giật tôi. Anh lúc nào cũng tỏ ra khinh thường, chán ghét tôi. Hóa ra cũng là loài đàn ông ham mê sắc dục thôi. Cô... Duy Thành bị mắng, tức không nói nên lời, hung hăng đứng lên, rồi không thèm giúp Ái Ly ngồi dậy. Bộ đồ ngủ in hình mấy con vịt lạc quẻ, khiến cho anh trướng mắt, không muốn nhìn. Thế nhưng mà tại sao trong đầu lại đang nghe nó thần dễ thương? Để che lớp đi sự mâu thuẫn của bản thân, anh khoanh tay, phán một câu tự mãn. Tốt nhất, cô nên biết thân biết phận đi. Đừng có nghĩ làm được ở lại đây rồi lại vui mừng vội như thế. Tôi có vợ sắp cưới rồi đấy. Anh hay thật. Thế tôi có nói làm thích anh sao? Thế cô dám thề không? Tôi dám đấy. Ái Ly trả lời vô cùng dứt khoát, khiến cho Duy Thành sượng mặt. Cô mới là người hỏi câu đó mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt, anh lấp ló ngoài cửa phòng của cô, không có ý đồ mới lạ đấy. Duy Thành bỏ vào bếp uống hai ly nước, trong người như muốn bốc hỏa đến nơi. Còn nhóc đó dám thế trước mặt của anh sao? Đúng là mạnh mồm thật. Để xem, trong vòng một tháng có lòi đuôi cáo ra không? Tình danh cơ nào thì cũng không thể nào qua mất được anh. Sau khi bị phá mất giấc ngủ ngon, ai đi thức trắng cho đến tờ mờ sáng. Theo những gì người đàn ông kia yêu cầu, cô phải dậy sớm nấu bữa sáng. Khẩu vị của Duy Thành không kén cho lắm. Hôm trước thì cô nấu phở anh ăn rất ngon. Cứ nêm nếm theo ý cô là được. 6 giờ, người trong chăn lau bao tỉnh giấc bởi vì mùi thức ăn len lỏi theo khe cửa. Anh chưa ngủ đủ giấc nên mặt vẫn còn bất mãn. Miệng thì thầm mắng Ái Ly nấu sớm thế, làm anh cũng tỉnh theo. Lúc này thì điện thoại hiển thị hai cuộc gọi nhớ cùng với tin nhắn của Trương Minh. Anh lười biếng gọi lại. Thế tối qua cháu gọi có việc gì vậy? À, bà nội hỏi chú sao không về đấy? À, nói với bà tuần này chú ở bên ngoài nhé. Vâng ạ. Giờ đó cháu còn gọi điện hay là lại uống say có phải không? Quả nhiên là không chuyện gì giấu được anh. Trương Minh thở dài thừa nhận với chú. Tối qua thì cậu buồn bực vì bị Ái Ly từ chối sự giúp đỡ. Thế nên rủ bạn bè đi uống rượu cho đến gần sáng mới về. Tối qua sinh nhật của bạn cháu, thế nên cả đám uống vài ly thôi. Sáng nay không có tin, thế thì đến công ty gặp chú nhé. Dạ vâng. Duy Thành đang tính sau khi Trương Minh tốt nghiệp sẽ vào công ty của anh làm việc, vừa giúp cháu trai có thêm kinh nghiệm, vừa đào tạo thêm. Anh tin làm Trương Minh sẽ không khác gì mình năm đó, đủ năng lực để tiếp quản chức vụ cao nhất. Vệ sinh cá nhân xong thì Duy Thành tươi tỉnh hơn đi xa. Nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp, vẻ mặt xinh đẹp trong trẻo, khác hẳn với dáng vẻ đanh đá tối qua. Sáng nay ăn món gì vậy? Mì xào nhé. Tôi không thích dầu mỡ đâu, nấu lại món khác đi. Thì anh cứ ăn thử đi đã. Dầu mỡ nhưng mà không nhiều đâu. Ái Ly không biết nấu mấy món sang trọng, bởi vì cô có được ăn thường xuyên bao giờ đâu. Nhưng mà Duy Thành thì lại khác. Những món đơn giản cô nấu hệt như một thứ gì đó rất mới mẻ đối với anh. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Duy Thành mua thế nên Ái Ly cũng không tiếc tiền giúp anh đâu. Giản dĩ bỏ thêm nhiều thịt bò hơn. Nhìn đĩa mì xào đầy đủ màu sắc, Duy Thành làm bộ miễn cưỡng gắp một đũa. Kết quả Ái Lim chưa ăn được một nửa thì đĩa của anh đã hết sạch. Một chiếc xe khách đang từ từ chạy vào bến. Mọi người trên xe đều khẩn trương chuẩn bị hành lý đi xuống. Bà Hoài xách theo cái túi nhỏ cùng với mấy bộ quần áo. Ánh mắt đa tình ướt át lướt qua người tài xế đang nhìn lén mình qua gương chiếu hậu. Bà ta đợi mọi người xuống gần hết rồi mới khoan thai đến gần người đàn ông đó. Khóe môi đỏ chót, nở ra nụ cười toan tính. Bà ta giả vờ bị chật chân ngã nhào vào lòng của tài xế. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc vang lên. Ôi, đau quá. Chị không sao chứ? Chân của tôi hình như là bị chật rồi ấy. Vừa nói, bà ta lại vừa nhỏ ra vài giọt lệ ủy khuất. Bàn tay thì đặt lên ngực tên tài xế rồi khẽ di chuyển. Ngón nghề cố dính, thế nhưng mà lại được vận dụng, không một tên đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của bà ta. Sau một thời gian dài quay trở lại thành phố, bà Hoài quyết tâm tìm bằng được con gái và phải lôi Ái Ly về chiều tội với Thế Vĩ. Món nợ kia vẫn còn đeo trên lưng của bà ta, không thể nào để cho Ái Ly yên thân được. Xuống xe, bà ta nhếch môi cất tờ giấy vào trong túi xách. Chỉ cần vài chiêu đã tìm được mối mới. Ái Ly không biết bà Hoài đang ở cách mình chỉ có một con phố. Cô vẫn đến chỗ làm đều đặn. Sau khi được Duy Thành mua cho điện thoại, cô đi đâu làm gì cũng phải nhắn tin báo với anh. Tối nay thì Ái Ly tan ca muộn. Trên đường về cô gặp một bà cô bán khoai nướng. Sẵn có tiền nên Ái Ly mua hai củ. Gương mặt thích thú ánh lên nụ cười. Ở phía sau, một chiếc xe ô tô chậm rãi theo cô từ nay đến giờ. Mặc dù trước đó Ái Ly đã nhắn tin nói rằng hôm nay mình về muộn, nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Sợ cô đi tìm Trương Minh nên mới lái xe đến cho Ái Ly làm việc để thăm dò. Bộ váy hoa dài qua gối nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai. Nhìn kỹ thì có phần hơi gầy. Không hiểu vì sao cô gái này lại ăn ít như thế. Là cô cố tình giảm cân chăng? Duy Thành lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này khi nhìn thấy Ái Ly đang bóc vỏ củ khoai nướng ăn ngon lành. Một đoạn đường ngắn mà cô đã xử lý xong hai củ rồi. Anh còn tưởng cô sẽ mua về cho mình cơ đấy. Đúng là keo kiệt mà. Duy Thành hầm hực định lái xe đi thì bất chợt nhìn thấy trong hẻm một bóng đèn lao ra. Bây giờ thì anh mới để ý từ chỗ làm của Ái Ly muốn về căn hộ của anh thì phải đi qua đoạn đường vắng vẻ này. Ánh mắt chỉ cần lơ đến vài giây thì Duy Thành đã không còn nhìn thấy cô đâu. Anh đanh mặt, vội vàng tấp xe vào lề tìm kiếm. Em gái, ngoan ngoãn nào. Buông ra đi. Ái Ly vẫn chưa hết bàng hoàng thì bị một gã đàn ông lạ mặt lôi kéo. Một tay của hắn ta buộc miệng của cô, tay còn lại không ngừng sờ mó thân thể mỹ miều xinh đẹp. Hắn để ý Ái Ly mấy hôm nay rồi. Ngày nào thì cô cũng đi bộ qua đoạn đường này. Đợi mai hôm nay thì hắn mới có cơ hội. Qua đối sợ hãi, Ái Ly kịch liệt giãy giụa. Những tiếng ú ớ bị bóp nghẹn. Sức lực của cô căn bản cũng không thể nào đấu lại một tên đàn ông cao to vạm vỡ. Hắn ta lôi kéo Ái Ly sành sạch giống như một bao tải. Bước chân nhanh chóng tiến về bãi cỏ tùm phía sau căn nhà, đang tắt điện tối om. Bộ váy hoa Duy Thành mua cho cô bị giật phăng khóa kéo không thường tiếc. Nhân lúc hắn kéo váy của cô thì Ái Ly lập tức phản kháng. Thế nhưng mà gái đàn ông kia nhanh hơn, giơ tay tát thẳng vào mặt của cô một cái trời sáng, khiến cho Ái Ly xây sầm cả mặt mày. Sức lực chống cự cũng bị giảm đi. Còn khốn này, khôn hồn thì ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Không được, tên khốn kia, không được động vào tôi. Ái Ly quờ quàng, nhặt được một cục đá, tay cô run run siết chặt, nước mắt nhem nhuốc trông vô cùng đáng thương. Bộ dạng yếu ớt này của cô thật là muốn khi dễ, càng làm tăng ham muốn của tên biến thái kia. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô, cặp đùi thon dài trắng nón thật là hút mắt, khiến cho hắn chỉ muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Bàn tay thô ráp xấu xí bắt đầu lần mò vào bên trong lớp váy dài. Khi hắn ta chạm đến đùi của cô, Thái Ly dùng hết sức đập viên đá vào đầu của hắn. Chiều này thì cô cũng dùng với thế ví, nhưng mà xui xẻo là lần này lại không thành công. Gã kia đau quá rít lên một tiếng rồi tức giận tát liên tiếp vào mặt của cô. Còn điếm này, mày dám đánh ông sao? Được lắm, tao sẽ cho mày biết tay. Đừng mà, tránh ra đi. Giọng nói thều thào kèm theo tiếng nức nở sợ hãi. Những hình ảnh bẩn thỉu của bà Hoài cùng với đám đàn ông của bà ta lại ùa về. Ái Ly cầu xin trong tuyệt vọng. Ngay lúc này thì cô chỉ muốn chết đi trước khi tên biến thái kia chạm vào cơ thể. Duy Thành sững sờ, bước chân gấp gáp như muốn dính vào nhau. Anh lao đến không còn giữ được bình tĩnh. Tố máu của tên đàn ông đang đè trên người của Ái Ly kéo ra. Hắn ta bất ngờ nên không kịp phản ứng. Những tiếng la hét đau đớn vang lên. Duy Thành lập tức đấm hai phát vào mặt của hắn, làm cho hắn ngã lăn ra. Chân dài ghi chặt sau gáy, đem mặt của hắn tra sát xuống đất. Trong lúc đó Thái Ly nhanh chóng sửa lại quần áo, quệt nước mắt, nước mũi, rồi sau đó ngồi dậy. Cô chưa bao giờ thấy Duy Thành tức giận đến thế. Tuy đáng sợ, nhưng mà cô rất cảm kích. Nếu như anh không xuất hiện kịp thời, cô không dám tưởng tượng những chuyện xảy ra sau đó. Một bàn tay gầy gò run run nắm lấy tay của Duy Thành can ngăn. Anh đừng đánh nữa. Lúc này thì tên kia nằm vật ra đất, mặt mũi đầy vết bầm tím, khóe môi chảy máu không ngừng, kèm theo hơi thở hừ hừ như sắp chết. Ái Ly sợ quá nếu lấy tay của Duy Thành rồi lắc đầu. Tôi không sao rồi, anh đừng đánh nữa. Trong con người đen thảm của anh, dáng vẻ này của Ái Ly có biết bao nhiêu thảm hại. Đầu tóc rối bù như tổ quả, nước mắt thì vẫn còn chưa khô. Bộ váy cô hay mặc nhất bị tuột xuống, lộ ra bả vai nhỏ nhắn với vài vết cào cấu đỏ ửng. Không hiểu vì sao vào giây phút này anh lại cảm thấy động lòng thương cảm. Hành động tiếp theo Duy Thành tự thấy là mình điên rồi. Anh ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của Ái Ly, bàn tay đặt trên lưng của cô, khẽ đem khoa váy kéo lại, nhưng mà mãi không được. Cô bất ngờ tròn xoe mắt. Thật là kỳ lạ. Hơi ấm từ vòng tay của người đàn ông này có thể xua đi nỗi bất an trong cô sao? Ái Ly nhận ra là mình không hề chán ghét hay bài xích với Duy Thành. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô nảy sinh những cảm xúc khác lạ như vậy. Cảm ơn anh nhé. Ái Ly không còn câu nào khác để nói. Trong tình huống này, cô thật sự rất cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của Duy Thành. Dù không biết tại sao anh lại đi theo mình. Nhịp tim của Ái Ly vẫn chưa trở lại bình thường. Lồng ngực phập phồng thở gấp. Khi gã đàn ông kia chạm vào đùi của cô thì mọi cảm giác kinh tởm lại ùa về, khiến cho Ái Ly chỉ muốn buồn nôn. Cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới, chưa từng nắm tay hay đồng chạm thân mật với bất kỳ ai một cách tự nguyện. Riêng Duy Thành là người đàn ông duy nhất ôm cô, mà Ái Ly không cảm thấy chán ghét. Trên người của anh phảng phất một mùi hương dịu nhẹ. Trong đêm tối, mùi hương lạ lẫm ấy lại có thể khiến cô an tâm. Cô gái trong ngực không có dấu hiệu đẩy anh ra. Hai người vẫn duy trì tư thế có một chút ngượng ngùng. Duy Thành hắng giọng rồi hỏi. Có cần báo cảnh sát không? Không cần đâu. Anh ta cũng chưa làm gì được tôi cả. Được rồi. Cô đứng lên được chứ? Hình như là váy của tôi hỏng rồi. Anh có áo khoác không? Ở ngoài xe có đấy. Bàn tay của Duy Thành vẫn đang nắm hai khóa kéo của chiếc váy. Chỉ cần anh buông tay thì nó sẽ tụt xuống khỏi người của Ái Ly ngay lập tức. Cô cúi đầu, che giấu gương mặt bị tát đến sưng vù. Duy Thành lại tưởng cô ngại nên không dám nhìn thẳng vào mặt. Chậm rãi đưa cô đứng lên. Gã đàn ông biến thái kia cũng lồm cồm bò dậy, nghiến răng ken két, mắng chửi vài câu, rồi lê lết thân hình bị đánh đến tả tơi bỏ đi. Ái Ly không biết có nên tách ra khỏi người Duy Thành hay không. Cô sợ cứ dính vào nhau thế này thì anh lại nghĩ cô đang mồi chài, câu dẫn anh. Cô lúng túng đưa tay ra sau để giữ váy, rồi cô hỏi. Anh đậu xe ở đâu thế? Ngoài đầu hẻm ấy, đi thôi. Vâng. Duy Thành lạnh nhạt bỏ đi trước. Thật ra thì anh đang cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân. Không thể thừa nhận rằng vừa rồi anh có lo lắng cho cô. Ái Ly vội vàng đi theo anh, đôi tay khó khăn giữ chặt khóa váy. Sau sự việc hôm nay cô phải cẩn thận hơn, phải tìm thứ gì đó phòng thân mới được. Tàn cả về chế là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ gì cô lại rất cần công việc này. Giờ đây thì hai má của cô chắc hẳn là sưng vù lên cả rồi. Ái Ly tự cảm nhận được. Chỉ cần nhoèn miệng thôi đã cảm thấy đau, thế nên cô không dám đưa tay sờ thử. Duy Thành tìm ở ghế sau một chiếc áo vest màu đen sáng nay anh vừa mặc. Khi quay lại thì thấy Ái Ly, anh có một chút bất ngờ với gương mặt sưng vù như bánh bao của cô. Ấy thế mà Ái Ly vẫn cố cười được. Lát nữa về cho tôi mượn hộp thuốc của anh với nhé. Ừ, về thôi. Lần đầu tiên Ái Ly ngồi chung xe với anh, thấy cô loay hoay định ngồi ghế sau thì Duy Thành trầm mặc nói. Lên ghế trước đi. Vâng. Trên áo của anh mùi hương dịu nhẹ kia vẫn còn lưu lại. Ái Ly lén hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái khó tả. Duy Thành nhíu mày nhìn sang. Cô đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Anh chỉ cho mượn áo khoác thôi, nhưng mà xem vẻ mặt của cô mãn nguyện chưa kìa. Xem chạy được một đoạn, Ái Ly sực nhớ ra cô không còn bộ váy nào lành lặn để mặc cả. Mà lại sắp cuối tháng, chưa có lương, nên cô đang tằn tiền từng đồng. Có gì thì cô cứ nói đi. Không. Nhìn hai tay cứ đan xen vào nhau của Ái Ly, anh biết ngay là cô có chuyện gì đó chần chừ. Dường như là muốn nhờ vả, nhưng mà lại không dám nói. Không khí trong xe dường như trầm xuống. Duy Thành gõ gõ lên vô lăng, lười biếng hỏi thêm một lần nữa. Muốn tôi giúp gì thì nói nhanh đi, sắp về đến nhà rồi đấy. Anh có thể nào mua giúp tôi một bộ quần áo được chứ? Tôi xem tính trùng với bộ váy này. Cuối tháng nhận lương tôi sẽ trả đủ cho anh. Cô nghèo đến nỗi không mua nổi một bộ quần áo sao? Vâng, tôi không có tiền. Hôm trước có vài mượn của Trương Minh một ít. Nó không tính lãi nhưng mà tôi thì tính đấy. Ali nghe xong thì bĩu môi, nhìn cô lúc này trở về đúng lứa tuổi. Sau đêm nay, cô đã cởi bỏ sự dè dặt ban đầu với Duy Thành nên nói chuyện rất thoải mái. Ít ra thì anh không phải là người xấu. Ái Ly thản nhiên hỏi. Anh có thêm tôi xinh không? Cô tự soi gương đi. Nhìn không khác gì búp bê mà đâu. Cái gì? Đâu đến nỗi như vậy đâu. Tôi vẫn xinh mà. Cô ảo tưởng vừa thôi. Trong số những người phụ nữ tôi từng gặp qua, nhan sắc của cô đủ xếp hạng bét đấy. Thế sao? Vinh dự cho tôi quá. Cô không tức giận mà lại bật cười, khóe môi giật giật đau nhói. Tiếng cười trong trẻo khiến Duy Thành trộn rộn. Anh không nhìn được, liếc mắt sang bên cạnh. Thấy Ái Ly ôm má nhăn nhó, anh cười nhạt phán một câu vô cùng đắc ý. Đáng đời. Tối muộn thế nên không có shop quần áo nào còn mở cửa. Khi đến gần chung cư, Duy Thành nhìn sang bên kia đường rồi đánh tay lái. Kể ra thì anh cũng rảnh rỗi thật đấy, khi không chạy đến đây làm tài xế cho cô. Đợi xe tấp hẳn vào lề, Ái Ly đành bùm xe tự xuống mua. Tuy nhiên mà Duy Thành bảo cô cứ ngồi yên trong xe. Giống như lần trước, anh không trực tiếp chọn. Xong gần đóng cửa thế nên Duy Thành nhờ nhân viên lấy đại vài mẫu rồi sau đó tính tiền. Trong cuộc đời của Ái Ly, người đàn ông đầu tiên mua quần áo cho cô lại chính là người ghét của nhất. Biết nói thế nào nhỉ? Cô cũng đâu có thích anh. Giữa hai người nên gọi làm oan gia mới phải. Không ngờ cũng có ngày nói được vài câu tử tế với nhau. Lúc này thì Duy Thành rất nhanh đã xách theo túi đồ đi ra. Anh trực tiếp ném về phía của Ái Ly. Tờ hóa đơn theo đó bay lượn rồi đập vào mắt của cô. Không biết làm nên khóc hay cười đây. Những thứ cô đang ôm trong ngực ngốn cả đống tiền, còn hơn cả một tháng lương. Nhưng con số cứ nhảy múa một cách thích thú hệt như tâm trạng của Duy Thành. Anh khởi động xe, nhàn nhạt nói. Không cần cảm ơn. Cô nhớ trả đủ không được thiếu một đồng nào đâu đấy. Vâng, tôi sẽ trả mà. Tốt. Bây giờ thì tôi sẽ soạn sẵn giấy mượn tiền đàng hoàng. Tôi thì không giống Trương Minh, thế nên cô đừng hòng nghĩ cách qua mặt tôi nhé. Tôi không hèn hạ đến mức như vậy đâu. Rồi thì anh sẽ nhận ra tôi cũng là người tốt. Cô biết là không dễ gì thay đổi cảm nhận của một người về mình. Vậy nên anh có tin hay không thì còn tùy thuộc vào thời gian. Ủa? Bà nội à, sao bà vẫn còn chưa ngủ vậy? Trương Minh trở về từ quán bar, nhìn thấy bà nội đang ngồi phòng khách thì dừng lại hỏi. Bà cụ già rồi nhưng mà vẫn còn mênh mẫn thở dài đáp. Thế chú của con nó lại bận gì sao? Bà cũng biết là chú yêu công việc hơn cả cô Liên cơ mà. Cái thằng này chỉ khiến bà lo lắng thôi. Thấy bà dối, Trương Minh bật cười ngồi xổm xuống như đứa trẻ ôm chân của bà dỗ dành. Bà đi ngủ đi. Sáng mai có sức gọi điện càm ràm chú tiếp nhé. Mà con đấy, tối nào cũng ra ngoài đi chơi. Sao không dẫn cô gái nào về ra mắt bà vậy? Con cũng đang theo đuổi một người. Đợi khi nào cô ấy gật đầu thì con dẫn về gặp bà ngay ý. Ừ, bà nhớ là đừng giống như chú con đấy, khó tính khó ở gì đâu. Bà cô vẫn chưa hết buồn bực, luôn miệng mắng con trai. Trương Minh dìu bà về phòng rồi gọi điện cho Duy Thành. Cậu cũng không biết gần đây chú mình bận việc gì, mà không thấy đoái hoài gì đến chuyện cậu và Ái Ly nữa. Trong căn phòng chật chội, tường đất ẩm thấm kèm theo mùi ngai ngái bốc lên. Bà Hoài nhấc cánh tay đen đúa ra khỏi người mình, với thái độ chán ghét rồi nói. Dậy đi, đã sáng rồi đấy. Nhanh vậy, anh còn muốn thêm lần nữa. Thế để tối đi, còn phải cho em nghỉ ngơi nữa chứ. Gã đàn ông mới dắt mối hôm qua vẫn chưa thỏa mãn, lèm bèm ngồi dậy mặc quần áo. Bà Hoài thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi ngồi lên ghế, vẻ mặt cười cười lấy lòng. Thế tối nay có đến với em không vậy? Có chứ. Sao anh có thể sống thiếu em được? Tớ cẩn thận mụ vợ của anh nghe thấy đi nhá. Em yên tâm, mụ ta chỉ biết cắm mặt vào việc nhà thôi, đâu có biết chiều anh như em đâu. Bà Hoài bật cười đon đả, óng mèo đứng lên choàng tay lên cổ người đàn ông kia đòi hỏi. Thế anh định đem nơi chật chội như thế này mãi sao? Phải đổi chỗ nào thoải mái hơn tí, như vậy thì mới thích chứ. Chỉ mới quen biết một đêm nên gã kia vẫn còn ngại. Cười cười rồi rút trong ví ra mấy tờ 500 nghìn rúi vào ngực cho bà ta rồi đáp. Thế để hôm nào anh tìm chỗ trọ khác, em cứ ở tạm ở đây vài hôm nữa đi. Thế anh nhớ đấy nhá, tối lại đến với em nhá. Ừ, anh về đây. Mối đầu tiên cũng không tệ lắm. Bà Hoài nhếch môi lấy mấy tờ tiền trong ngực ra đếm. Mục đích của bà ta khi lên thành phố là để tìm con gái. Thế vì chỉ cho thời hạn 2 tuần, nếu như không tìm được thì số nợ kia sẽ tăng gấp đôi. Dù sao cũng đã đến đây, bà ta cũng tận dụng thời cơ kiếm thêm chút ít. Không ngờ rằng vớ ngay một gã khách sộp. Bà Hoài nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Thành phố lớn thế này không biết phải tìm ái ly ở đâu. Sau khi bị đám đàn em của TV đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thì bà ta không dám chọc giận hắn nữa. Quyết thế với lòng, tìm bằng được ái ly trở về. Như thường lệ, tờ mờ sáng, ái ly đã dậy. Ngồi trước gương, cô cầm lọ thuốc mỡ Duy Thành đưa thoa thêm một lớp lên mặt. Hai bên má vẫn còn đỏ ửng. Là nữa đến cửa hàng cô phải mang khẩu trang mới được. Nếu không thì mọi người lại đoán già đoán non rồi đem chuyện cá nhân của cô ra soi mói. Hôm nay thì tâm trạng ái ly có vẻ phấn chấn. Nhìn mấy bộ váy nằm ngay ngắn trên giường, khóe môi cong cong. Nở ra nụ cười rồi cầm một bộ lên thử. Tối qua về muộn quá thế nên tắm táp xong thì cô không có thời gian để ngắm nghía. Nhìn mình trong gương thì ái ly không khỏi thốt lên khen ngợi. Những bộ váy anh mua bộ nào cũng đẹp cả. Ái ly rất thích. Xoay tới xoay lui vài vòng rồi tự bật cười. Cô đang tiếc bộ váy hoa hôm qua. Khi nào có thời gian thì cô nhất định sẽ mang đi sửa. Được một hôm Duy Thành dậy sớm, nhìn xung quanh không thấy cô gái kia đâu cả. Anh đi vào bếp xem thử rồi nhíu mày trở ra. Tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì Ái Ly vội vàng xếp quần áo lại rồi chạy ra mở. Lần này thì anh đã lịch sự hơn, không còn rình rập trước phòng của cô nữa. Sao cô chưa nấu ăn sáng vậy? Bây giờ tôi nấu ngay đấy. Vẫn còn sớm thế nên tôi nghĩ là anh chưa dậy chứ. Duy Thành đang chú ý đến bộ váy trên người của cô. Hình như hơi rộng thì phải. Với một người cầu toàn như anh thì nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Bởi vì Duy Thành rất cao, thế nên đứng từ góc độ của Ái Ly nhìn lên, tầm mắt của anh rơi trúng vào ngực của cô. Duy Thành cũng nhận ra điều này nên vội vàng chuyển sang hướng khác. Nhớ đến cảm giác mềm mại hôm đó thì mặt của anh tự dưng nóng ran. Ái Ly gượng gạo rồi hỏi. Sáng nay anh muốn ăn gì đây? Gì cũng được. Thế thì tôi nấu phở nhé. Được rồi. Cô đi nấu nhanh đi, tôi đói bụng lắm rồi đấy. Mà nhớ là không được bỏ hành đâu đấy nhá. Bước chân của ai đó chạy như chối chết. Duy Thành đóng cửa phòng, hơi thở có phần nhiêu loạn. Đâu phải là anh chưa gặp qua phụ nữ xinh đẹp, ngực to eo nhỏ bao giờ. Nhưng mà sao Ái Ly lại cứ thu hút quanh quẩn trong đầu của anh? Ngay đến bản thân còn nảy sinh những cảm xúc khác lạ như vậy, thì đứa cháu chưa trải sự đời của anh bị mê hoặc là phải thôi. Giờ đây thì Duy Thành mới nhận thấy sự quyến rũ của Ái Ly nguy hiểm đến cỡ nào. Anh phải đề phòng hơn mới được, không thể nào để bản thân biến thành Trương Minh thứ hai. Tính khí lúc nóng lúc lạnh của Duy Thành đã không còn xa lạ với Ái Ly. Trong lúc ăn sáng, anh không nói câu nào cả. Mặt mũi thì nghiêm túc đến nỗi của anh không dám phát ra tiếng động. Ái Ly đến cửa hàng trước thế nên ăn xong cô tranh thủ rửa chén. Sẵn tiền báo với anh hôm nay mình chỉ làm ca sáng. Buổi chiều thì cô sẽ dọn dẹp nhà cửa. Duy Thành không để Ái Ly làm không công. Anh sẽ trả lương theo giờ giống như thuê người bên ngoài về làm vậy. Đi hết ba con phố, cái nắng như thiêu như đốt khiến cho bà Hoài xây sầm mặt mày. Tìm đại chỗ nào đó ngồi nghỉ, bà ta lò bò, đem Ái Ly ra chửi bới. Đứa con gái phiền phức này chào đời trong sự ghẻ lạnh. Nếu như không phải vì nuôi ý định níu kéo người đàn ông tệ bạc kia, thì bà ta đã không sinh ra Ái Ly để làm gì. 18 năm qua, chưa bao giờ bà ta làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Bỏ mặc con gái tự sinh tự diệt. Ngay cả một câu tử tế cũng không nói được. Suốt ngày chê chít, đem hên oán hận đổ lên người của Ái Ly. Càng lớn thì những đường nét trên gương mặt của cô lại càng giống người đàn ông mà bà Hoài hận. Không thể giết chết ngay lập tức. nhất là đôi mắt. Mỗi lần nhìn con gái, bà ta đều cảm thấy khó chịu. Vậy nên thái độ đối với Ái Ly chưa từng mềm mỏng dù chỉ là một lần. Ánh mắt của bà Hoài lơ đánh, nhìn sang bên kia đường, rồi sau đó khẩn trương đứng bật dậy. Dáng người cao ráo mảnh khảnh với nước da trắng nón kia y hệt con gái của bà ta. Đèn xanh đúng lúc bật lên, xe cộ qua lại tấp nập, ngăn cản bước chân của bà Hoài. Tức là chỉ trong tích tắc, Ái Ly đã biến đâu mất. Bà ta ráo rác tìm kiếm thì bị một giọng nói cáu gắt như quắt thẳng vào mặt vang lên. Này, bà muốn chết à? Ra đường thì mang theo mắt giúp cái đi. Ơ kìa, đường bà thì bà đi thôi, bà đừng có lắm mồm như vậy. Mụ điên này, ở đâu ra mà lại nói chuyện bố láo như thế? Ừ đấy, tụi mày cứ thử tông vào bà thử xem đi. Bà có cho cả nhà của mày đi hầu tòa không? Người đàn ông lái chiếc xe máy mặt mũi nhìn vào không phải loài hiền lành gì cả. Bà Hoài thì vẫn cứ oang oang chửi bới, mặc dù lỗi là do bà ta tự tiện băng qua đường, không quan sát. Trên đường lúc này rất đông người qua lại, ai cũng bận rộn, không rảnh rỗi để dừng lại nghe bà ta liếng thoáng. Nhưng mà được một lúc thì bà Hoài liền im bặt khi nghe người đàn ông kia gọi điện, bảo đám anh em của mình đến giải quyết. Biết là mình đồng chống người có máu mặt, bà ta sườn sùng, mắng một câu, rồi chuồn cho êm chuyện. Cô gái vừa rồi bà Hoài nhìn thấy chính xác là Ái Ly. Cô đang trên đường đi bộ về căn hộ của Duy Thành. Hôm nay trời nắng oi ả, nên đi được một đoạn trên người cô mồ hôi túa ra không ngừng. Về đến nhà thì Ái Ly uống cốc nước rồi ngồi nghỉ ngơi, đợi 5 phút sau mới đi tắm. Tin một tiếng, thang máy vừa mở ra thì đã nhìn thấy gương mặt u ám của Duy Thành. Chả là tối qua anh xem xong tài liệu nhưng không bỏ vào túi, lúc cần thì mới sực nhớ ra bỏ quên ở nhà. Anh định bảo thư ký đến lấy nhưng mà nghĩ lại tự đi vẫn hơn. Nếu như để ai biết căn hộ của anh có sự tồn tại của một cô gái thì không hay cho lắm. Nhất là vào lúc này, anh đã có vợ sắp cưới. Ái Ly không biết Duy Thành về bất chợt, từ nhà vệ sinh bước ra, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc còn chưa khô, vài sợi dính vào bả vai nhỏ nhắn. Xương quai xanh quyến rũ lộ ra, những đường cong lấp ló sau chiếc khăn tắm vừa vàn che đến ngang đùi. Cô phơi quần áo ở ban công, nắng như thế này chắc hẳn đã khô rồi. Cứ nghĩ trong nhà không có ai nên cô định ra lấy. Thế nhưng mà bước chân chỉ mơ đến phòng khách thì Ái Ly như hóa đá khi nhìn thấy Duy Thành đang từ phòng của anh đi ra. Không chỉ mình cô mà Duy Thành cũng sững sờ. Đêm đó, lúc bế Ái Ly lên xe, anh đã cảm nhận được những đường nét tinh tế đằng sau lớp vải mỏng manh đó. Bây giờ đường đường chính chính đối diện nhau thế này, cả người của anh nóng san như có luồng điện chạy xẹt qua. Cổ họng thì khô không, không biết lên tiếng thế nào cả. Xin lỗi, tôi không biết làm anh về. Quá bất ngờ thế nên Ái Ly phản ứng hơi chậm. Cho đến khi lấy lại được bình tĩnh thì cô chạy như bay vào phòng, vội vàng túm đài một bộ váy mặc vào. Duy Thành thì ho khan, không vội đến công ty mà lại ghế ngồi xuống. Trong đầu thì vẫn còn nghĩ đến vẻ mặt thèn thùng của Ái Ly vừa nãy. Chết tiệt thật đấy, sao anh lại để cảm xúc chi phối như vậy? Anh từng nói dù cô có cởi hết quần áo nằm dưới thân của anh thì anh cũng không có phản ứng kia mà. Hình như là anh đã quá tự tin chăng? Ái Ly gượng gạo trở ra lần nữa. Cả hai nhìn nhau rồi lảng tránh sang hướng khác. Duy Thành tự dưng cáu gắt hỏi. Cô đã lau nhà chưa mà lại bẩn như thế này? Tôi chưa. Bây giờ thì tôi bắt đầu dọn ngay đây. Đem ga giường của tôi đi giặt đi. Mà nhớ là giặt bằng tay đấy. Hút bụi hết chỗ ghế sofa này. Nhà bếp thì lau sạch sẽ. Không được để tôi nhìn thấy vết dầu mỡ nào đâu đấy. Vâng. Còn nữa, tối nay tôi không về. Mà cô cũng đừng lợi dụng cơ hội đi gặp Trương Minh đấy nhé. Anh yên tâm đi, tôi là người giữ lời mà. Nhìn mặt cô thì tôi mới không yên tâm đấy. Lúc này Ái Ly ngờ ngạnh theo bản năng đưa tay sờ lên mặt. Nhìn cô cũng đâu đến nỗi săn manh lắm đâu. Bởi vì anh mất niềm tin vào cuộc sống quá thôi. Thấy cô không cai bướng lại, Duy Thành nhíu mày. Trong người buồn bực khó tả, tìm chuyện bắt bẻ cô. Lần sau thì không được ăn mặc mát mẻ trước mặt của tôi. Cô muốn khoe thì đi chỗ khác mà khoe. Loại phụ nữ trước sau như một không có sức hấp dẫn gì cả như cô thì đến cả liếc mắt tôi còn không thèm được. Thế không phải là lúc nay anh nhìn tôi hơn 5 giây còn gì nữa. Này, chứng ảo tưởng của cô ngày càng nặng rồi đấy. Chẳng qua là tôi thấy tội khi cô khoe thân, nhưng mà không đạt được mục đích thế nên nhìn tạm cho cô vui thôi. Nhưng mà tôi không thấy vui chút nào cả. Từ trước đến giờ thì Ái Lì vẫn luôn ý thức được ông trời ưu ái thế nên cho cô một tí nhan sắc. Nhưng mà đến khi gặp được Duy Thành, cô lại nhìn thấy nhan sắc đó trong mắt của anh thật tầm thường. Mà nói ra thì cũng đúng thôi. Anh phong độ, điển trai, gia đình giàu có, thiếu gì các cô gái xinh xắn vây quanh. Có khi lại đúng như anh nói, dung mạo của cô chỉ làm xếp hạng bét thôi. Sau đó thì Duy Thành không nói chuyện này với cô nữa. Dặn dò một loạt các công việc xong thì anh mới quay lại công ty. Mấy công việc lau dọn nhà cửa như thế này thì Ái Ly làm rất giỏi. Trước tiên là cô vào phòng Duy Thành lấy ga giường đi giặt. Phòng của anh rất rộng nhưng mà lại không biết tận dụng không gian. Cách bài trí đơn giản với tông màu xám cho tạo cảm giác hiện đại nhưng mà lại có phần nhạt nhẽo. Ái Ly bĩu môi. Căn phòng này hiện cách nói chuyện của anh vậy. Ngực của cô không tính là nhỏ đâu. Ấy vậy mà Duy Thành lại chê trước sau như một. Mắt của anh chắc chắn là có vấn đề. Sau cái hôm trường mình đến chỗ làm thuyết phục Ái Ly dọn đến chỗ ở mới, nhưng mà đã bị cô từ chối. Cả hai không liên lạc với nhau nữa. Ái Ly cũng hứa không gặp riêng trường mình. Thế nên lúc cậu gọi đến thì Ái Ly có một chút khó xử. Hôm nay thì cô chỉ làm ca sáng có phải không? Đúng rồi. Anh đến cửa hàng tìm tôi sao? À, tôi đang ở đó. Nghe mọi người bảo cô về rồi. Tôi không biết là lời hứa hôm trước cô còn nhớ không nhỉ? Ái Ly nghe xong thì gãi đầu. Nhất thời chưa nhớ ra là mình đã hứa gì với Trương Minh. Biết ngay cô sẽ quên nên Trương Minh cười trừ nhắc lại. Hôm đó lúc đi ăn ở nhà hàng, cô nói là có dịp thì sẽ mời tôi một bữa. Vâng, xin lỗi anh. Não tôi đúng là cá vàng quá mà. Không sao đâu. Bây giờ thì cô thực hiện lời hứa đó được rồi chứ. Ái Lê đành hẹn Trương Minh hôm khác, bởi vì cô vẫn chưa có lương. Nhưng mà lời còn chưa thốt ra thì Trương Minh đã nhanh hơn. Không cần đi nhà hàng sang trọng gì cả đâu. Mời tôi một quán lề đường cũng được mà. Cô ở đâu vậy? 7 giờ tôi đến đón nhé. Vậy thì tôi đợi anh trước con hẻm gần cửa hàng nhé. Được. Không gặp không về. Dẫu sao thì Trương Minh cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Sau bữa ăn hôm nay cô sẽ nói rõ ràng, tránh dây dưa khiến Duy Thành thêm hiểu nhầm, sẽ là ảnh hưởng đến công việc của cô. Tắt điện thoại, Trương Minh mỉm cười vui vẻ, thông báo với bà nội. Tối nay thì cậu sẽ đưa một người bạn về ăn cơm. Để qua hải của mẹ thì cậu phải đi lót đường bà nội trước. Tại nhưng mà Trương Minh lại không hề biết rằng tối nay ông chú khó tính của mình cũng được gọi về. Thế là vô tình, cậu đã tạo ra một cuộc chạm trán nảy lửa. Lúc này tại trường học, Diệp Liên nghe máy. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô. Em muốn hỏi gì về bài báo cáo thì cứ đợi đến giờ lên lớp. Ngoài giờ thì cô sẽ không trả lời đâu. Nói xong thì Diệp Liên tắt máy chiếu, gấp máy tính bỏ vào trong túi. Nhật Hào vẫn chưa từ bỏ, cố chấm theo cô hỏi cho bằng được. Tại sao cô lại mắng tôi ấu trí vậy? Tôi đã trưởng thành rồi cơ mà. Nhìn xem hành động bây giờ của em xem. Có khác gì lời cô nói không vậy? Duy Thành nhắn tin anh đang trên đường đến đón cô nên Diệp Liên muốn nhanh chóng kết thúc sự đeo bám của Nhật Hào. Thu dọn xong, cô định bỏ đi thì bị cậu ta chắn đường. Tại sao cô lại lơ tôi? Vậy tại sao cô lại phải chú ý đến em? Nhật Hào à, giữa cô và bố của em không có gì cả. Nếu như em vì chuyện này muốn gây sự với cô thì em tìm nhầm người rồi đấy. Tôi không gây sự gì cả. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô không để mắt đến tôi. Vừa rồi tôi phát biểu, cô đáp lại với thái độ rất hời hợt. Đây là ý gì vậy? Cậu thanh niên ngang bướng này là người đem đến phiền toái cho Diệp Liên trong thời gian gần đây. Cô không biết phải nói như thế nào. Quan tâm thì cậu ta lại bảo cô có ý đồ. Đối xử bình thường như những sinh viên khác thì cậu ta lại trách cô lạnh nhạt. Diệp Liên chỉ nói một lần, nghe hay không là quyền của cậu ta. Cô không hề tỏ thái độ với ai cả. Em đang làm quá mọi chuyện lên rồi đấy. Tôi rất có thiện chí, muốn hòa giải với cô. Ấy vậy mà cô giáo Liên đây, đúng thật là cao kiệt. Lại còn đi để bầu mấy chuyện nhỏ nhặt với sinh viên của mình sao? Em thôi đi, cô không có thời gian đôi co với em đâu. Nhật Hào ỷ là mình cao, hai tay khoanh lại. Diệp Liên bước bên nào cậu ta bước sang bên đó, cứ như cái máy lặp đi lặp lại. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêm nghị nói. Cô đang có việc gấp đấy, em tránh ra đi. Dứt lời thì điện thoại Diệp Liên đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, gương mặt xinh đẹp giãn ra, thoáng xuất hiện nụ cười. Biểu cảm đó khiến cho Nhật Hào khó chịu kinh khủng. Cậu ta không thích Diệp Liên đối xử thân mật với người đàn ông khác, mặc dù đã biết cô có chồng sắp cưới. Nhìn Diệp Liên ngày càng đi xa, trái tim của Nhật Hào mới thôi nhộn nhịp. Không biết là từ bao giờ cậu ta đã không còn ghét hay khinh thường gì cô nữa, chỉ muốn được cô quan tâm đến mình thôi. Sở Trường Mình biết mình đang ở căn hộ của Duy Thành, thế nên thay quần áo xong thì Ái Ly đi bộ ra con hẻm gần chỗ làm đứng đợi. Cô chỉ đi ăn với Trường Mình một lát rồi về. Chắc là người đàn ông kia không tức giận đâu. Để cho yên tâm, cô chủ động nhắn tin báo với anh. Giờ này thì Duy Thành đã đưa Diệp Liên về nhà, và đây là yêu cầu của bà cụ. Mới sáng, bà đã gọi điện trách móc anh tại sao mấy hôm nay lại ở bên ngoài. Duy Thành không còn lý do nào ngoài chuyện công việc. Anh để điện thoại trong túi áo vest. Mai bận dỗ dành bà cụ thế nên không hề thấy tin nhắn của Ái Ly. Thế hai đứa đã thống nhất với nhau làm khi nào chụp ảnh cưới chưa? Từ đây đến cuối năm còn 7 tháng nữa. Mà đừng lo mấy chuyện này. Cứ dành thời gian quan tâm đến cháu trai của mẹ thì hơn. Bà cụ nghe xong thì hừ lạnh, bênh vực Trương Minh. Thằng bé đi đón bạn gái rồi. Đợi lát nữa đông đủ rồi ăn cơm nhé. Bạn gái sao? Nó nói với mẹ như vậy à? Thằng bé cũng lớn rồi, cũng phải có bạn gái chứ. Đừng giống như chú nó từng tuổi này rồi, thế mà vẫn chưa chịu lập gia đình ấy. Lúc này thì bố mẹ của Trương Minh cười trừ. Có Diệp Liên ở đây nên cũng ngại mắng con. Cái tính ham chơi của Trương Minh không ai nói được. Chỉ có Duy Thành thường xuyên nhắc nhở thì Mai Đô còn nghe. Không hiểu vì sao Duy Thành lại có linh cảm. Cô bạn gái mà Trương Minh sắp sửa đưa về ra mắt là người mà anh có quen biết. Nhưng mà anh đương nhiên không mong linh cảm của anh là đúng. Sau đó, chiếc xe ô tô màu trắng chậm rãi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà 4 tầng, khang trang, hiện đại. Ái Ly chần chừ không muốn bước xuống chút nào cả. Vừa rồi Trương Minh lừa cô, nói là đi ăn. Thế mà giữa đường thì lại thay đổi ý định rồi đưa cô đến đây. Bà nội của tôi sức khỏe không được tốt cho lắm. Cô chỉ cần giúp tôi một lần này thôi, nhá. Nhưng mà nhớ đâu chú của anh hiểu nhầm thì sao đấy? Chú tôi xào này bận rộn, không quan tâm đến chuyện này đâu. Tôi chỉ muốn bà nội có thể yên tâm. Bà đã già yếu rồi, còn vui vẻ với con cháu ngày nào thì hai ngày đó. Mà nhất thời thì tôi không tìm được ai khác để đáp ứng yêu cầu của bà. Đành trông cậy vào cô đấy. Nghe giọng nói buồn buồn của Trương Minh, Ái Ly cũng cảm thấy mềm lòng. Đã đến đây rồi, cô đành nhắm mắt đưa chân, diễn theo mong muốn của Trương Minh vậy. Người ta đã giúp đỡ mình hết lòng. Nếu như cô từ chối thì không được hay cho lắm. Thế lát nữa nếu như có ai đó hỏi thì cô cứ trả lời là chúng ta quen nhau gần một tháng. Còn về công việc thì cô không cần ngại. Tôi đã nói với bà là cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Vâng. Bố mẹ của anh đều ở nhà cả sao? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta vào trong nhé. Ái Ly vô cùng hồi hộp gật đầu rồi đi theo Trương Minh. Khi nhìn thấy chiếc xe của Duy Thành đậu trong sân, tức là cả hai ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người mang theo một nỗi lo sợ mơ hồ. Đây là bạn gái của cháu sao? Giọng nói cười cợt bất ngờ vang lên khiến Ái Ly lạnh toát cả sống lưng. Diệp Liên đứng bên cạnh anh cũng thắc mắc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Duy Thành tỏ thái độ mỉa mai rõ rệt như vậy. Trường Mình gái đầu khó xử giới thiệu. Vâng. Đây là Ái Ly, bạn gái cháu. Bà chứ bạn gái cháu nghe thật chói tai. Duy Thành khoanh tay, nhàn nhã đợi xem phản ứng của Ái Ly. Mà công nhận cô gái này giỏi thật đấy. Anh vừa dặn không được lén lút đi gặp Trương Minh, thế mà bây giờ cô lại xuất hiện ở đây. Ái Ly biết rõ đằng nào cũng mang tiếng xấu, có cố giải thích thì cũng chỉ khiến Duy Thành khinh rẻ thêm thôi. Tầm mắt của cô chuyển sang người phụ nữ bên cạnh anh, và nếu như cô đoán không nhầm thì đây là vợ chưa cưới mà anh đã từng nhắc đến. Diệp Liên mỉm cười đáp lại, phong thái tao nhã sang trọng khiến Ái Ly vô cùng ngưỡng mộ. Vào thôi, bà nội đang đợi đấy. Trương Minh ái ngại đi sau cùng với Ái Ly. Cậu không ngờ rằng chú của mình cũng đưa cô Liên về. Chưa gì đã thấy bữa cơm tối này thật khó nuốt. Trương Minh lý nhí nói. Xin lỗi cô, lát nữa thì chú ấy có nói nặng lời, mong cô thông cảm nhé. Không sao đâu, tôi nghe cũng quen tai rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của Ái Ly không chỉ khiến Duy Thành khó chịu, mà bà Hiên cũng tỏ thái độ không kém. Lúc Ái Ly nằm viện, bà có đến gặp một lần. Không nghĩ là Trương Minh lại cứng đầu đến nỗi đi quen cô gái này. Gặp người lớn tuổi, Ái Ly lễ phép chào hỏi. Chào bà, chào hai bác ạ. Ôi, bạn gái của Trương Minh đi sao? Xinh xắn quá. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 18 ạ. Ôi, trẻ thế. Thế mấy đứa nhìn xem, hai đứa nhỏ đứng với nhau trông xứng đôi chưa kìa. Bà cụ là người chào đón Ái Ly nhiệt tình nhất, còn vô vô lên ghế ý bảo cô lại ngồi cạnh bà. Duy Thành cười nhạt, không có tâm trạng ngồi xem cô diễn kịch, thế nên Ái Ly vừa chạm mông lên ghế, anh đã đứng phắt lên rồi nói. Ăn cơm thôi, con đói bụng rồi. Cái thằng này, tôi không chào hỏi con bé được một câu sao? Làm chú gì mà kỳ cục vậy? Đều quen mặt nhau cả, cũng không cần phung phí thời gian chào hỏi làm gì đâu. Trường mình thấy khó xử cho Ái Ly vô cùng. Trong chuyện này thì cậu tự ý quyết định, cô chỉ là người được nhờ cậy đến đây giả làm bạn gái của cậu thôi. Xui xẻo là có ông chú khó tính ở đây, nên Ái Ly không được chào đón. Từ nay đến giờ, Diệp Liên vẫn giữ im lặng. Theo như quan sát của cô, giữa Duy Thành và cô bạn gái của Trương Minh dường như có quen biết. Nhưng mà không phải mối quan hệ nam nữ thông thường, mà giống như có hiềm khích với nhau vậy. Duy Thành là người ga lăng lịch sự, cô chưa thấy anh nói móc, châm chọc ai như đối với cô gái này. Ngồi vào bàn ăn, bà cụ là người nói nhiều nhất. Lâu ngày con cháu mới tề tựu đông đủ, bà vui ra mặt, liên tục nhắc Duy Thành gấp đồ ăn cho Diệp Liên. Đám cưới vào cuối năm của hai người lại tiếp tục trở thành đề tài được nhắc đến. Thế bố mẹ của cháu có ý kiến gì về nơi tổ chức hôn lễ không? Bác thấy là nhà hàng của chúng ta điều kiện rất tốt, muốn tổ chức một buổi lễ hoành tráng cũng không có gì là khó đâu. Bố mẹ của cháu không có ý kiến gì đâu à? À, bà ơi, nhà hàng của chú 5 sao kia mà, tất nhiên làm điều kiện rất tốt rồi. Trương Minh nói thêm vào, mong rằng chút thành ý của mình sẽ giúp Ái Ly giảm được sức ép. Nhưng không, Duy Thành bắt đầu tấn công cô bằng những câu hỏi khó nhằn. Bạn gái của cháu đang làm gì vậy? Anh hỏi Trương Minh, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Ái Ly. Cô bị mì lừng của miếng thịt bò quyến rũ nên cũng không chú ý đến anh. Trong đầu của Duy Thành lúc này đang tự so sánh mình với miếng thịt bò. Tớ không nhớ là anh không đủ sức hấp dẫn sao? Trương Minh cười xòa trả lời. Ái Ly đang làm thêm ở một cửa hàng tiền lời. Tớ 18 tuổi, không đi thi đại học sao? Nhà cháu không có điều kiện nên dừng lại thôi à. So với bằng cấp, cháu cần công việc hơn. Nghe qua thì có vẻ như là cô rất thích tiền nhỉ? Vâng, chú nói không sai. Cháu yêu tiền như yêu bản thân của mình vậy. Con nhóc chết tiệt này, đang nói cái gì vậy? Duy Thành mím môi không hỏi nữa. Bà cậu bắt đầu không vui với anh rồi. Đang ăn, thế mà lại đi hỏi mấy câu làm mất hòa khí như thế. Bởi vì Ái Ly ngồi phía đối diện nên Duy Thành dối chân, lại còn cố ý đá vào chân của cô một cái gió đầu. Miếng thịt bò đưa đến miệng suýt nữa rơi xuống. Ái Ly không ngờ rằng anh lại nhỏ nhen như vậy, lén trả đũa cô. Em sao vậy? Không sao. Hình như là có con gì đó vừa cắn vào chân của em ấy. Chắc là con bông rồi. Duy Thành xém nghẹn. Con bông mà cháu anh vừa nhắc đang ngoan ngoậy cái đuôi nhìn mọi người ăn tối. Bà cụ không cho mọi người về sớm, thế nên ăn xong thì bắt ở lại trò chuyện với bà. Nhà không thuê người giúp việc, thế nên chén đĩa một mình bà Hiên thu dọn. Ái Ly nhiệt tình muốn giúp. Trong lúc mọi người tập trung ở phòng khách uống trà, thì cô lại cùng với bà Hiên rửa chén. Cô và Trương Minh đến giai đoạn nào rồi? Dạ, bọn cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu ạ. Mới tìm hiểu mà đã em dẫn về ra mắt à? Là ý của cô hay là của nó vậy? Là do cháu đề xuất à? Biết ngay mà. Cô muốn nhanh chóng gả vào nhà của tôi lắm sao? Tôi nói thẳng nhé. Gia cảnh của cô và Trương Minh hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ riêng về điểm đó thôi thì tôi đã không chấp nhận rồi. Vâng ạ. Sau hôm nay thì cháu sẽ chia tay với Trương Minh, thưa bác. Ái Ly thở phào. Chưa bao giờ cô bị người khác phản đối mà lại nhẹ nhõm đến như vậy. Ban đầu thì Ái Ly cứ tưởng bà nội Trương Minh sức khỏe không tốt nên mời hối thúc cháu trai dẫn bạn gái về ra mắt. Thế nhưng mà bà cụ trông có tinh thần lắm, không giống như những gì Trương Minh kể lể. Duy Thành đứng sau bức tường, nghe rất rõ cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh cứ tưởng là Ái Ly sẽ làm mình làm mẩy khi bị mẹ Trương Minh ngăn cấm. Thế nhưng mà sao trông cô có vẻ vui mừng thế này? Hay là cô biết anh đang nghe lén nên giả vờ ngoan ngoãn sao? Duy Thành hé mắt nhìn vào bếp thì thấy chị Châu và Ái Ly đang đứng xoay lưng về phía mình. Căn bản là không ai biết đến sự tồn tại của anh. Chú làm gì mà lại thập thò vậy? Chú đang xem thử bạn gái cháu định sở trò gì. Trương Minh nhún vai. Biểu hiện của Ái Ly rất khá. Bà nội của cậu ít khi khen ai, nhưng mà cô thì lại được khen. Chứng tỏ là bà rất hài lòng với cô bạn gái này của Trương Minh. Được bà ủng hộ thì cậu cũng phần nào đỡ sợ ông chú của mình hơn. Nhưng mà để vào tận bếp giám sát thế này thì Duy Thành làm hơi quá rồi đấy. Trương Minh thay cô rồi giải thích. Hôm nay là cháu chủ động gọi cho Ái Ly. Ban đầu thì tụi cháu chỉ định đi ăn. Sau đó thì cháu đổi ý rủ cô ấy về nhà mình. Chú đừng nghĩ cô ấy đang lợi dụng cháu nữa nhé. Rồi sao? Thế cháu định nói là sẽ nghiêm túc theo đuổi cô ta à? Vâng ạ. Thế nếu nhà Ly không đồng ý thì sao? Trương Minh không nghĩ đến khả năng này. Cậu tin làm chỉ cần kiên trì thì sắt đá đến mấy cũng siêu lòng. Ngược lại, Duy Thành đang ấp ủ ý định phá triệt để mối nhân duyên gieo không đúng người giữa cháu anh và con nhóc ma mánh kia. Ái Ly nghe giọng hai chú cháu Trương Minh thì lúc này nghe được cảm giác rất gần. Tuy không nghe rõ đầu đuôi, nhưng mà dường như tên cô được nhắc đến thì phải. Diệp Liên chuyên tâm thưởng thức hoa quả, chỉ còn cô và bà cụ ngồi phòng khách trò chuyện. Duy Thành một lát cũng biến mất tăm. Bà cụ nắm tay cô thân mật hỏi. Thế công việc của cháu ở trường có vất vả không vậy? Không vất vả thưa bác, cháu cảm thấy rất vui bởi vì được theo đuổi đam mê của mình. Trước đó thì cháu thống nhất với Duy Thành. Sau khi kết hôn thì cháu vẫn tiếp tục công việc giảng dạy. Thế cháu không định giúp nó một tay thật sao? E là cháu không giúp được gì đâu à. Về kinh doanh thì cháu không rành cho lắm. Bà cụ chép miệng rồi nói. Thế hai đứa tính thế nào cũng được cả. Bác cũng không can thiệp. Nhưng mà trước mắt thì phải sinh một đứa cháu cho bác đi nhá. Giờ đây thì Diệp Liên đã hơn 30 tuổi. Cưới chồng sinh con là chuyện cấp thiết hiện tại. Bố mẹ của cô cũng nôn nóng lắm. Thế nhưng mà Diệp Liên vẫn muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Một phần là cô chưa sẵn sàng cho việc sinh con. Ít nhất thì cũng phải thong thả một năm nữa. Nhìn thấy hai chú cháu Trương Minh từ trong bếp đi xa, thì bà cụ mới sực nhớ đến Ái Ly. Thế con bé rửa chén chưa xong à? Sắp xong rồi đấy bà. Cô ấy đảm đang quá bà nhỉ. Con bé nhỏ tuổi nhưng mà lại biết phụ giúp như vậy là tốt. Bà thì không thích cái kiểu ăn chơi lười biếng, ngồi nhịp chân đợi người ta dọn đến tận mồm đâu. Bà phải tin vào mắt nhìn người của con chứ. Ái Ly hợp với con lắm có phải không bà? Rất hợp. Duy Thành chen ngang. Ơ kìa mẹ, mẹ đã biết gì về người ta đâu mà lại khen hết lời như vậy. Còn đấy, tối nay giở trứng gì vậy? Trong lúc ăn cơm cứ liên tục bắt bẻ con bé, bây giờ lại còn bóng gió. Thế không nhớ là con hiểu rõ ái ly lắm sao? Đương nhiên rồi. Mọi người đừng bị vẻ ngây thơ thuần khiết đó đánh lừa chứ. Duy Thành cảm giác có gì đó không đúng. Mọi ánh mắt đang chĩa về phía của anh. Vừa rồi Thanh buộc miệng thừa nhận. Ôi, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Nhận ra tình huống lúng túng của Duy Thành, Ai Ly đứng phía sau chủ động lên tiếng. Xin phép mọi người cháu về trước à? Ơ, vẫn còn sớm mà. Cháu ở lại thêm đi. Cháu hơi khó chịu trong người thế nên... Bà cô cũng không làm khó Ái Ly, mỉm cười nói. Được rồi, tôi để Trương Minh đưa cháu về. Hôm khác thì đến nhà bà chơi nữa nhé. Dạ vâng, có dịp thì cháu sẽ ghé à? Ái Ly nói xong câu đó, ánh mắt của bà Hiên lướt qua người cô như để chứng thực xem bao nhiêu phần trăm thật giả. Trương Minh vui vẻ đưa Ái Ly về. Lúc ra đến cổng thì cậu liên tục nhắc đến việc bà nội rất mến Ái Ly. Một bữa cơm cũng đã ăn xong. Đến lúc cô nói rõ ràng mọi chuyện với Trương Minh rồi. Hiếm khi cô nghiêm túc như thế này, khiến cho vẻ mặt đang vui cười của người bên cạnh cũng dần biến mất. Ái Ly hít một hơi thật sâu, mỉm cười duyên dáng nói. Trương Minh à, cảm ơn anh trong thời gian qua giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện tại thì tôi đã tìm được công việc, mọi thứ cũng tạm ổn rồi. Tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nữa. Nhưng mà tôi không thấy phiền. Cô không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Chúng ta cứ như thế này không phải là rất tốt sao? Tôi muốn dành thời gian tập trung vào công việc. Những chuyện khác tạm thời tôi không muốn nghĩ đến. Ý tứ của cô rất rõ. Trường mình chưa thổ lộ ra, đã bị từ chối khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Từ trước đến giờ cậu tán tỉnh ai, đều nhận được cái gật đầu đồng ý. Chỉ có Ái Ly làm cô gái đầu tiên phớt lờ. Vô tình chạm đến từ ái của Trương Minh. Không gian trong xe trở nên trầm lắng. Mai một lúc sau đó thì mới nghe Trương Minh nặng nề hỏi. Cô và chú của tôi ghét nhau lắm sao? Phải nói là chú ấy ghét tôi thì đúng hơn ấy. Vậy cô không cảm thấy khó chịu với lời lẽ của chú ấy sao? Ái Ly cười nhạt lắc đầu. Duy Thành sống hơn cô mười mấy năm. Đương nhiên là anh tự tin với năng lực phán đoán của mình. Một cô gái xa lạ nhờ cậy sự giúp đỡ từ cháu trai của anh. Nhìn vào chưa cần suy đoán sâu xa, đã thấy ngay là có ý lợi dụng. Ái Ly không thanh minh cho bản thân, bởi vì cô đang nhận sự giúp đỡ từ hai chú cháu của họ. Điều đó là sự thật. Trương Minh im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì, mà hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Suốt đoạn đường còn lại không nghe lên tiếng. Xe dừng lại trước con hẻm cũ. Ái Ly tạm biệt rồi mở cửa bước xuống. Ánh mắt của Trương Minh nhìn về khoảng không phía trước. Trong đầu thì đang nghĩ đến căn hộ của chú mình ở cách đó không xa. Duy Thành nói tối nay anh không về. Sau đó Ái Ly đóng cửa sớm rồi đi ngủ. Trong lúc cô đang chìm đắm trong cơn mộng đẹp thì lại có người mở cửa. Động tác rất khẽ, dường như sợ cô thức giấc. Duy Thành đưa Diệp Liên về xong thì ghé qua đây. Đang định chất vấn Ái Ly một trận thì lại thấy nhà cửa tối om. Cô tiết kiệm đến nỗi ngay cả một bóng điện nhỏ cũng không bật. Cô gái trên giường ngủ rất say và không hề hay biết có người đang tiếp cận. Duy Thành nổi hứng chơi xấu. Anh còn chưa hỏi tuổi cô thì cô đã dám phè phớn đi ngủ như vậy. Được lắm. Để xem cô còn ngủ ngon được nước không đây. Duy Thành mở điện thoại, chiếu đèn pin lên mặt của mình. Bàn tay thì khẽ lay người của Ái Ly. Bị quấy rối, cô phồng phiều không muốn tỉnh. Thế nhưng mà cái tay đáng ghét kia lại càng lay mạnh bả vai của cô. Trong đêm tối, gương mặt đang phát sáng với hai cặp mắt mở to hết cỡ của Duy Thành làm cho cô hốt hoảng. Tiếng hét ú ớ như bị tràn nơi cuống họng. Vẻ mặt khiếp sợ như nhìn thấy ma của cô làm cho Duy Thành rất đắc ý. Trò đùa oái oăm vẫn còn tiếp diễn. Ái Ly thì ba hồn bảy vía lên mây, lấy chăn trùm kín đầu run cầm cập không dám ló ra. Nhìn cô hoảng sợ như vậy, Duy Thành cũng động lòng thương xót, không đùa sai nữa. Anh hắng giọng. Là tôi. Ái Ly ngơ ngác. Con ma này giọng nói nghe quen quá. Sau khi định thần lại, cô mới tức giận tung chăn ra. Anh là cố ý hù ma sao? Ừ đấy. Ai bảo cô ngủ say như chết, gọi mãi không chịu dậy. Thế anh có thể gọi bằng cách khác cơ mà. Tôi cứ thích đấy. Dậy đi. Tôi không dậy. cô vẫn còn dối chuyện anh hồ ma dọa quỷ. Vừa rồi cô sợ đến tim muốn bay ra ngoài. Anh không nói được một câu tử tế mà lại còn tỏ vẻ thích thú khi trêu được cô. Thật đúng là quá đáng mà. Duy Thành nhớn mày, tông giọng bắt đầu nâng cao. Này, có dậy không đấy? Không. Cô muốn chết sao? Ừ đấy. So về đồ ngang ngành thì không ai thua kém ai. Ái Lê cuộn tròn trong chăn như con nhộng, không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của Duy Thành. Còn nhom chết tiệt lại giở trứng. Kỳ này thì anh phải dạy dỗ cho ra trò mới được. Duy Thành ngồi lên giường, hai tay túm lấy cái chăn ra, rồi lúc này anh ra sức kéo. Ái Lê cũng không vừa, mím môi cố thủ. Trần trên một mất một còn bị âm thanh xé toạc của một thứ gì đó chấm dứt. Duy Thành khó tin nhìn miếng vải in hình mấy con vịt xấu xí trong tay của mình. Rồi mắt của anh bắt đầu di chuyển đến nơi phát ra âm thanh đó. Trước ngực bỗng trở nên trống trải. Ánh sáng mập mờ từ cửa sổ đủ khiến Ái Ly nhận ra điều gì vừa xảy ra. Bộ ngực căng tròn của thiếu nữ đang e ấp trước mặt của Duy Thành. Trong đêm nhập nhoạng, làn da trắng nón của Ái Ly như bắt sáng, khiến cho Duy Thành không thể nào rời mắt đi được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây quả đúng như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn. Là kiểu gì thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Và một khi mà cả hai nhân vật này, nam và nữ ở chung trong một căn nhà như thế này thì kiểu gì cũng nảy sinh rất nhiều tình huống khó xử xảy đến. Và tình huống vừa rồi cũng là một ví dụ điển hình như thế. Và anh Sa tin chắc là không sớm thì muộn gì, cứ cái đà này thì cả hai người này sẽ có tình cảm với nhau thôi. Tuy nhiên vào giờ phút này thì có một điều khiến chúng ta vô cùng lo lắng, đó là sự quay trở lại của bà Hoài, mẹ ruột của Ái Ly, và cũng chính bà ta đã gây nên những đau khổ trong cuộc đời của cô. Thế thì lần này bà ta lên thành phố và quyết tâm tìm cho bằng được con gái của mình. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo thì đến khi nào bà ta sẽ phát hiện ra Ái Ly, và đến giây phút đó thì cuộc đời của Ái Ly sẽ có những ngã rẽ như thế nào đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và kênh Trở Tình vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyện hấp dẫn, trong đó thì phải kể đến như là bộ truyện Lửa Tầng Trái Ngang của tác giả Dương Cầm. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.